Chương 120, nàng đem ta đi bán, nam. Ngươi nói bậy, Tô Tiểu Bộ kích động đến theo chỗ ngồi trên đứng lên, ánh mắt thẳng bức tiểu tử Mạc. Lâm Việt ưu tú như vậy, tiểu nặc không có khả năng không thích hắn. Tiểu tử Mạc cũng cười cười, theo chỗ ngồi trên đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn Tô Tiểu Bộ, đã ngươi như vậy chắc chắn, không bằng chúng ta tới đánh cược được rồi. Nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta vừa mới ta hỏi ngươi những vấn đề kia, ta cam đoan sẽ tại trong vòng một năm đuổi tới Hàn Nặc. Tô Tiểu Bộ cười khẽ một tiếng, giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn Tiểu Tử Mạc, ngươi có phải hay không làm ta ngốc, ta vì cái gì muốn cá với ngươi a, ta lại vì cái gì phải nói cho ngươi những cái kia tin tức a, để ngươi đuổi tới Tiểu Nặc đối ta có chỗ tốt gì, ta mới sẽ không chính mình hủy đi chính mình CP đâu. Tiểu Nặc là Lâm Việt, Tiểu Nặc là Lâm Việt, Tiểu Nặc là Lâm Việt, chuyện quan trọng nói ba lần, ngươi nghe rõ ràng sao? Được rồi, ngươi quỳ ăn đi. Các tỷ tỷ muốn về phòng ngủ đi. Tô Tiểu Bộ nói xong cùng đối diện Trần Thu Dĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người bưng lên trước mặt bàn ăn liền rời đi. Độc lưu lại Kiều Tử Mạc một người tại chỗ lộn xộn nhìn. Ngoạ tào, vì cái gì Hàn Nặc phòng ngủ cô nương đều như vậy chảnh ác, hoặc là nói hiện tại học tỷ đều hung ác như thế, bá đạo như vậy, hoàn toàn không biết yêu mến tiểu học đệ rồi. Kiều Tử Mạc một mình buồn bực. Nguyên lai Mỹ Nam kế một chút tác dụng QNZ không có à, xem ra nếu muốn biết Hàn Nặc tin tức còn phải theo địa phương khác ra tay a. Còn có cái kia Lâm Việt, thật sự có các nàng nói tốt như vậy sao, lại có thể làm Hàn Nặc trong phòng ngủ cô nương đều đối với hắn khăng khăng một mực. Không được không được, hắn còn phải liền Lâm Việt QNZ cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh trở lại phòng ngủ thời điểm, Hàn Nặc vừa vặn đến rồi. Nàng cùng Lâm Việt trong nhà đã ăn xong cơm trưa, cùng cha nuôi mẹ nuôi nói một lát lời nói liền vội vội vàng vàng chạy tới. Mấy ngày không thấy, nói thật, Hàn Nặc còn thật muốn niệm tình nàng những này tiểu đồng bọn. Mặc dù nàng mất trí nhớ qua đi, cùng với các nàng nhận biết cũng bất quá mới ngắn ngủi một tháng, nhưng là luôn cảm thấy các nàng rất quen thuộc rất quen thuộc. Có lẽ là bởi vì trước đó liền nhận biết nguyên nhân đi, mặc dù ký ức không có, nhưng là cái loại na y cảm giác quen thuộc lại sẽ không quên. Tựa như nàng đối Lâm Việt ca ca như vậy. Cho dù bọn họ không còn là người yêu, nhưng là nàng đối với hắn thân cận cảm giác như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì hôm nay Hàn Nặc mang hành lý hơi nhiều, cho nên Lâm Việt QNZ phá lệ cùng với nàng cùng tiến lên đến rồi. Cho nên khi Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh vừa mở cửa ra, nhìn thấy tràng cảnh chính là một đôi tuấn nam tịnh nữ rúc vào trước giường, dọn dẹp hành lý ấm áp tràng cảnh. Nói thật, nhìn bộ dáng này tựa như tân hôn tiểu phu thê cùng một chỗ bố trí tân phòng đồng dạng, đừng đề cập có nhiều yêu. Tô Tiểu Bộ nghĩ thầm, quả nhiên cùng đi ra lữ hành một tuần lễ trở về chính là không giống nhau. Ai trước đó Tiểu Nặc liền cùng với nàng nhà ránh qua, nàng cùng Lâm Việt cùng đi ra lữ hành, hơn nữa còn bởi vì không có dư thừa phòng, bị ép ở tại một cái phòng sự tình. Cho nên, quan hệ giữa bọn họ có hay không phát sinh bay vọt về chất đâu chờ Lâm Việt đi. Nàng nhất định phải hào hào hỏi một chút Tiểu Nặc chuyện này. Ở tiểu tình lữ hưởng tuần trăng mật trở về, A Trần Thu Dĩnh vừa vào cửa liền bắt đầu rêu cợt khởi Hàn Nặc. Hàn Nặc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, bất quá nàng vẫn là không có quên chừng Trần Thu Dĩnh một chút. Dĩnh Dĩnh, là không phải không muốn muốn lễ vật, ta nói hiệu nói vượn nữa ta liền đem lễ vật cho ngươi toàn bộ cho tiểu bố đinh. Tô Tiểu Bộ vỗ tay cười nói, tốt, tốt đều cho ta đi, ha ha ha.